Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, thật nhiều con mắt. Ngươi nhanh lên một chút đem sữa bỏ uống. Còn muốn cho ngươi chải tóc đây. Đem ngươi trang phục thật xinh đẹp lại đi tiếp ba ba mụ mụ. Đường Sương ngồi đối diện ở trước bàn. Ăn vừa ăn điểm tâm. Vừa ôm con rối nhỏ gì ra gì dầm Đường Quả Nhi nói. Ta muốn thật xinh đẹp tương đương, ba ba mụ mụ ngày hôm nay về nhà. Đường Quả Nhi tâm tình phi thường tốt. Một lát sau, Đường Sương trở lại phòng ăn lúc. Đã thấy Đường Quả Nhi đang dùng hắn thả trên bàn điện thoại di động gọi điện thoại. Nhìn thấy Đường Sương đến rồi. Tiểu nữ lo lắng điện thoại di động bị nộp. Nghiêm túc nói. Ta đang cùng Mimi tỷ nói chuyện. Người không thể quấy rối. Nhìn dáng dấp điện thoại di động mật mã muốn đổi. Đường Sương ngồi ở Đường Quả Nhi bên cạnh. Nghe một chút nàng cùng Sở Mi nói cái gì. Mimi tỷ, ta cùng Tiểu Sương muốn đi cho cơ nhà ư. Người cũng muốn đi sao? Từ lần trước ở phi trường gặp phải Sở Mi sau. Đường Quả Nhi liền biết rồi Sở Mi là ở máy bay nhà công tác. Nàng cùng Đường Sương lập tức sẽ đi phi trường đón Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Ngay sau đó liền đầu tiên nghĩ đến nàng Mimi tỷ. Cho nên mới gọi cú điện thoại này. Đáng tiếc Sở Mi ngày hôm nay nghỉ ngơi. Đường Quả Nhi có chút thất vọng cùng nàng bye bye. Người Mimi tỷ không đi máy bay nhà sao? Đường Sương tiếp nhận tiểu nữ đưa tới điện thoại di động. Hỏi, Đường Quả Nhi, ai tương đương Tiểu Sương? Cô gái đều không thích ngươi ai. Mimi tỷ khẳng định là đang nói láo. Bởi vì nàng không thích ngươi. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn xong liền xuống đến. Cho ngươi thay quần áo chải tóc trang phục. Đường Quả Nhi, ngươi sẽ thương tâm sao? Cái gì? Đường Quả Nhi, Mimi tỷ không thích ngươi. Ngươi sẽ thương tâm sao? Đường Sương, ngươi tiểu hài tử này cả ngày nghĩ cái gì? Không một chút nào đơn thuần. Đường Quả Nhi tức giận nói. Luân ra là đang lo lắng ngươi ai? Hừ, ngươi len lén khóc ta cũng sẽ không lại đi an ủi ngươi rồi. Đường Sương, nói được lắm giống ta thật khóc quá giống như. Yên tâm đi tiểu nữ. Ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Đi tương đương cho ngươi trang phục đi. Đường Quả Nhi, muốn bôi đỏ đỏ sao? Đường Sương tức giận đem nàng ôm dưới cái ghế. Nói, ngươi cũng đừng ghi nhớ cái kia. Vậy không phải tiểu hài tử dùng. Đường Quả Nhi sững sờ ở tại chỗ tò mò hỏi. Vậy ta dài đến nhiều đều có thể bôi đỏ đỏ. Đường Sương, ba ba ngươi lập tức liền trở về. Ngươi đi hỏi hắn được rồi. Nhìn hắn không đánh ngươi cái mông. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo 10 vạn câu hỏi vì sao? Ba ba vì sao muốn đánh cái mông? Đường Quả Nhi biến đẹp đẽ ai? Ý của nàng là chính mình bôi son môi là vì biến đẹp đẽ. Như vậy ba ba hẳn là cao hứng mới đúng. Ha ha, ta không cùng ngươi rông dài. Đi, đi phòng ngươi thay quần áo. Ngươi ôm ta lên lầu tương đương. Đường Quả Nhi đưa tay cầu ôm. Sau một tiếng, Đường Sương cuối cùng đem Đường Quả Nhi thu thập sạch sành xanh. Thật xinh đẹp, được bản thân nàng tán thành. Xét thấy 20 ngày không gặp ba ba mụ mụ. Đường Quả Nhi đặc biệt coi trọng lần này đón máy bay. Đối hình tượng của bản thân yêu cầu đặc biệt cao. Trong ngày thường Đường Sương cho nàng chải công chúa đầu. Qua loa liền qua ải. Ngày hôm nay không được. Vì này chải kỹ. Đánh tan. Lại chải. Vẫn dằn vặt 3 lần mới để Đường Quả Nhi thoáng hài lòng. Sau đó chính là thay quần áo. Đường Sương cho nàng chọn không hài lòng. Để bản thân nàng chọn. Kết quả lại lần nữa rơi vào lựa chọn tổng hợp chứng. Cuối cùng vẫn là xuyên Đường Chăn trở về ngày hôm đó cho nàng chọn màu xanh vỏ câu bảo bảo váy xòe. Bồng, bị dằn vặt quá sức Đường Sương nói. Nhanh lên một chút ra cửa. Đừng soi gương, chúng ta bị muộn rồi rồi. Ta muốn dẫn Tinh Tinh đi tương đương. Đường Quả Nhi chỉ vào ở bên chân vẫy đuôi. Chó nói, chó này thông nhân tính. Biết lão Đường nhà làm chủ người phải quay về. Nhất định phải ngay lập tức đi mặt ngoài chân thành. Gâu tương đương, Đường Sương. Vậy thì mang tới đi. Trước tiên cho nó trồng lên dây dắt chó. Đường Sương mở cửa xe. Đường Quả Nhi lại chỉ chỗ kế bên tài xế. Nói, ta muốn ngồi nơi đó tương đương, ngồi ở đây nhất định phải nịt dây an toàn. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong xe, cho nàng thắt chặt dây an toàn. Bạch Tinh Tinh thì bị thả ở ghế sau. Xe đi rồi không bao lâu, đứng ở một nhà hoa cửa tiệm, Đường Sương xuống xe mua hai bó hoa tươi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, người nghĩ đưa cho Mimi tỷ sao? Thế nhưng nàng không thích người ai? Đường Sương, đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì có thích hay không? Đừng mù bận tâm, Đường Quả Nhi, dên tương đương cô gái không thích ngươi. Đáng đời, Đường Sương, đây là cho ba ba mụ mụ. Sau đó gặp mặt tặng hoa, như vậy mới có thể biểu hiện chúng ta hiếu tâm. Đường Quả Nhi không cam lòng lạc hậu, cho ta, Đường Quả Nhi đến tặng hoa. Đường Sương, ta cầm hoa hồng, ngươi cầm bách hợp, chúng ta đồng thời. Đường Quả Nhi không chịu, ta muốn đỏ đỏ hoa. Đường Sương, được được được, thực sự là sợ ngươi rồi. Cái gì đều muốn tranh, đừng nhảy tưng, phải lái xe rồi. Buổi sáng 10 giờ 35, từ Italy bay đi Việt Châu máy bay đúng giờ rơi xuống đất. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi đứng ở trong đám người chờ đợi. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, ba ba mụ mụ ra tới sao? Đường Sương, nhanh hơn, Đường Quả Nhi nắm Bạch Tinh Tinh, nhón chân lên, nhưng vóc dáng quá nhỏ, không nhìn thấy. Tiểu Sương ôm ta tương đương, Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực. Tiểu nữ nhất định phải cưỡi ở trên vai, như vậy ngồi cao nhìn xa, làm Đường Sương đem nàng gác ở trên cổ sau. Cô nàng này không an phận, cái mông nhỏ uốn tới ẹo lui, vặn Đường Sương cái cổ đau. Đường Sương, người đừng uốn tới ẹo lui rất, ta mệt mỏi quá, người trọng lượng có thể không nhẹ. Đường Quả Nhi tay nhỏ nắm lấy Đường Sương tóc, gây nên Đường Sương mãnh liệt bất mãn. Buông tay, đừng bắt nơi đó, đảo loạn ta kiều tóc. Kỳ thực Đường Quả Nhi chỉ là không cẩn thận vồ một hồi, liền nhanh chóng buông tay. Bởi vì Đường Sương trên tóc đánh keo xịt tóc, một chảo tay dính dính. Đường Quả Nhi rất bất mãn, ghét bỏ phát ra ồ âm mũi dài, tiện tay nặn nặn, thật rất dính ai. Thế là tiểu nữ nhanh chóng ở Đường Sương trên mặt lau chùi sạch sẽ. Nói, Tiểu Sương ngươi trên đầu làm sao có nước mũi a tương đương, Đường Sương. Ngoặc kép, ngươi đừng cọ trên mặt ta a tương đương ngươi xuống. Ta không cho ngươi làm ngựa cưỡi. Đường Quả Nhi, ta không, ta liền muốn cưỡi ngựa ngựa. Giá tương đương, chu vi vang lên một mảnh tiếng cười khẽ. Đồng thời đón máy bay người nghe được hai người bọn họ đối thoại. Thực sự quá thú vị. Đường Sương nhịn lại nhịn. Nói, đừng nhảy nhót, muốn ngồi liền cẩn thận ngồi. Ba ba mụ mụ lập tức liền đi ra. Chú ý quan sát, nhớ tới vẫy tay, nhớ tới muốn làm nũng. Sau đó chúng ta tặng hoa, muốn cho bọn họ xem như ở nhà. Tâm tình khoái trá, thành ngữ Đường Quả Nhi là nghe không hiểu. Đường Sương nói cũng là nói vô ích. Đường Quả Nhi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nàng hiện tại đứng cao nhất. Tất cả mọi người đều ở nàng ngay dưới mắt, tức khắc dâng lên một cỗ tự hào cảm. Tiểu Sương ta sẽ cái thứ nhất tìm tới mụ mụ. Đường Sương, chú ý nhìn, đoàn người đi ra rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt vung lên cái cổ dùng sức phóng tầm mắt tới. Nguyên bản yên tĩnh chờ cơ đại sảnh bắt đầu náo nhiệt lên. Đồng nhất chuyến bay dòng người xuất hiện. Bởi vì lần này chuyến bay là từ Italy bay đến, sở dĩ có rất nhiều người nước ngoài. Điều này làm cho Đường Quả Nhi mở mang tầm mắt. Nàng từng trải nông cạn, còn không một lần gặp qua nhiều như vậy con mắt nhan sắc không giống nhau người. Nhìn ra nàng hoa cả mắt, hô to gọi nhỏ, nhìn thấy mắt xanh liền nói là đến từ Bắc Cực. Bởi vì nơi đó bầu trời cùng nước biển đều là lam lam. Nhìn thấy mắt xám liền nói đến từ Châu Phi, bởi vì đều đọc phây. Nhìn thấy mắt đen liền nói là đồng hương, bởi vì nàng người ở bên cạnh đều là mắt đen. Nếu không là Đường Sương ngăn lại, nàng liền muốn thân thiết hô to đồng hương ngươi hay lắm. còn có rất nhiều nàng không gọi ra tên cái khác nhan sắc. Không thể không hỏi dò Đường Sương. Đường Sương nói cho nàng cái này là màu nâu, cái kia là, đồng thời yêu cầu nàng không muốn hô to gọi nhỏ, rất không lễ phép. Thật nhiều con mắt a tương đương tiểu nữ mở mang tầm mắt. Này kích phát rồi nàng lòng hiếu kỳ. Dì già dì dầm hỏi vì sao ánh mắt của mọi người đều không giống nhau. Không ngừng mà quấy dày Đường Sương. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.